Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, Sư Nương. Tiếp theo cái kia thông bối lão viên hướng trong rừng đi trong chốc lát. Dần dần, trận trận tiếng nước chảy từ từ từ phía trước truyền tới. Lại đi trong chốc lát, rừng rậm dần dần trở nên thưa thớt. Trước mắt mọi người tầm mắt cũng biến thành trống trải. Chỉ thấy giữa núi rừng một chỗ đất trống lên, một đạo khe núi theo đỉnh núi chảy dòng mà xuống. Trong khe núi nước chảy dồn dập, xài uổng tung tóe, nhưng lại rõ ràng thấy đáy. Quả thực là một cái tốt giàn. Nhìn đến cái khe núi này, thông bối lão viên quay đầu lại nói: "Đế quân, cái này khe núi theo đỉnh núi chảy xuống, thủy liêm động liền tại thượng du chỗ đầu nguồn. Chúng ta theo khe núi này đi lên, không lâu lắm đã đến." Nghe vậy, Diệp Huyền chỉ là gật gật đầu, tỏ ý lão viên tiếp tục dẫn đường. Vì vậy, bốn cái hầu nhi cùng với Diệp Huyền hai người một nhóm liền theo khe núi hướng trên núi mà đi. Những thứ này hầu nhi từ nhỏ liền sinh hoạt tại này hoa quả sơn bên trong. Mà này hai cái mã hầu còn có hai cái thông bối vượn càng là hầu nhi bên trong người xuất sắc. Vì vậy leo núi càng giản tự nhiên không thành vấn đề. Mà Diệp Huyền cùng Vọng Thư càng không biết bị loại chuyện nhỏ này chẳng lẽ. Vì vậy bốn khỉ hai người một nhóm ngược lại tiến tới khá là chót lọt. Bốn khỉ hai người chảy xuôi mà lên. Xác thực cũng không lâu lắm, liền đi tới cái này khe núi nguyên lưu chỗ. Nhưng là một cỗ thác nước thác. Đến trước thác nước, thông bối lão viên liền dừng bước, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Nhưng mà Diệp Huyền nhưng không hề biểu thị. Thấy vậy, vốn định chờ Diệp Huyền tiên phát hỏi. Sau đó hắn đang giải thích một phen, từ đó phô trương một phen huyền hư thông bối lão viên chỉ có thể chủ động giới thiệu. Đây chính là thủy liêm động rồi. Mặc dù từ bên ngoài nhìn chỉ là một cỗ thác nước. Thế nhưng bên trong nhưng cũng không có nước. Mà là có động thiên khác. Đại vương đang ở bên trong. Đế quân chờ một chút. Cho ta đi bẩm báo nhà ta đại vương. Nghe được lão viên nói như vậy, Diệp Huyền tùy ý gật gật đầu. Thấy vậy, bốn khỉ liền tung người nhảy lên. Nhưng là đều nhảy vào trong thác nước. Không thấy tung tích, bốn khỉ đi vào bẩm báo viên hồng đi rồi. Mà Diệp Huyền còn có Vọng Thư ở bên ngoài chính là quan sát phương này thủy liêm động lên. Không có vận lên pháp lực. Vọng Thư trên dưới quan sát một phen này cỗ thác nước. Hiếu kỳ hỏi, từ bên ngoài nhìn, tại không có tận lực vận dụng thần thức đi dò xét dưới tình huống. Nơi này xác thực cùng bình thường thác nước không khác. Trong này thật có một phương động thiên sao? Khẽ mỉm cười, Diệp Huyền đưa ngón tay ra nhẹ nhàng tại Vọng Thư trên sống mũi quẹt một cái. Người nói sao? Nếu như không là có động thiên khác, kia bốn con hầu nhi đi đâu rồi? Nhàn nhạt trắng Diệp Huyền liếc mắt. Vọng Thư vừa nhìn về phía trước mắt thác nước, hơi tập trung, kia thánh nhân cấp bậc khổng lồ thần thức ngưng tụ. Nhất thời, trước mắt nhìn như bình thường thác nước nhất thời phát sinh biến hóa. Phía sau thác nước tình hình liền phơi bày tại Vọng Thư trong đầu. Chờ đến Vọng Thư thu hồi thần thức, trong đầu những cảnh tượng kia nhưng là lại trong nháy mắt biến mất. Trước mắt lại biến thành một cỗ bình thường thác nước. Nhìn trước mắt thác nước, Vọng Thư trong mắt lóe lên một vệt thú vị thần sắc. Phương này động thiên ngược lại thập phần ẩn núp, cũng không biết người đệ tử kia là thế nào phát hiện. Mặc dù nói trước cái kia thông bối lão viên, nói phương này động thiên chính là viên hồng mở ra, nhưng là bây giờ cảm nhận được này thủy liêm động thiên thần dị chỗ sau, Vọng Thư đương nhiên sẽ không cho là lão viên nói là thật. Hơn phân nửa là viên hồng phát hiện phương này động thiên. Mà này chút ít hầu nhi từ đối với viên hồng sùng bái liền cho là phương này động thiên là viên hồng. Mở ra, dò xét qua trước mắt thủy liêm động, Vọng Thư lại nhìn chung quanh một lần. Bởi vì nơi đây đã đến gần hoa quả sơn đỉnh phong. Vì vậy tầm mắt thập phần rộng rãi. Nhìn bốn phía, toàn bộ hoa quả sơn đủ loại kỳ quan dị cảnh có thể nói là thu hết vào mắt. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Vọng Thư đạo: "Cái này ngược lại không mất là vì một cái ở địa phương tốt. Người đồ đệ kia ngược lại thật biết tiền địa phương. Nghe được Vọng Thư nói như vậy, Diệp Huyền nghiền ngẫm cười một tiếng. Hoa Quả Sơn tuy tốt, thế nhưng chúng ta Phương Trượng Đảo lại nơi nào so với cái này nhi kém. Lần này chúng ta bởi vì thời gian có hạn, cho nên không có ở Phương Trượng Đảo ở lâu. Thế nhưng đợi ngày sau hết thảy đều kết thúc sau đó, ta theo ngươi đi Phương Trượng Đảo ẩn cư. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, mặc dù biết Diệp Huyền nói là lời thật lòng, thế nhưng Vọng Thư vẫn là hơi đỏ mặt, không nhịn được trắng Diệp Huyền liếc mắt. Lần này tại Phương Trượng Đảo ở lại mấy ngày, nàng coi như là biết, đối với Diệp Huyền loại này ra mặt so với đại địa thai màng còn dày hơn người, thật là một chút cơ hội đều không thể cho. Nhìn Vọng Thư cực kỳ ít thấy lộ ra một vệt ngại ngùng, Diệp Huyền còn chưa kịp thưởng thức, liền nhận ra được một cỗ khí tức theo thủy liêm động bên trong truyền ra. Mà Vọng Thư tự nhiên cũng là phát giác cỗ khí tức kia. Vì vậy qua trong giây lát lại khôi phục bộ kia yên lặng dáng vẻ. Tiếc nuối thở dài một cái, Diệp Huyền nhìn về phía vẻ này thác nước. Sau một khắc bọt nước văng lên, một đạo thân ảnh theo trong thác nước thoát ra. Sau một khắc liền bái ở Diệp Huyền trước mặt. Đệ tử Viên Hồng, bái kiến sư phụ. Không an phận, người khoác ngân giáp chính là Viên Hồng không thể nghi ngờ. Nguyên lai, Viên Hồng vốn là đang ở Thủy Liêm Động bên trong tu hành. Lại đột nhiên nghe được lão Viên báo lại nói có cái gì đó phiền Tử Đế Quân tới. Viên Hồng hơi chút suy nghĩ một chút, liền cảm giác loại trừ tự mình lão sư, hẳn không có gì đó Đế Quân sẽ đến này Hoa Quả Sơn rồi. Vì vậy, liền ngay cả bận rộn ra đón. Nhìn đến Viên Hồng, cảm nhận được Viên Hồng kia đã bước vào Đại La Kim Tiên tu vi, Diệp Huyền không khỏi hài lòng gật gật đầu. Đứng lên đi, vừa nói, chỉ một bên Vọng Thư đạo, đây là ngươi sư nương. Nghe được Diệp Huyền nói Vọng Thư là hắn sư nương, Viên Hồng sững sờ, lập tức cũng vội vàng hành lễ nói. Đệ tử Viên Hồng, tham kiến sư nương. Bị Viên Hồng kêu một tiếng sư nương, Vọng Thư vốn là yên lặng mặt mũi cũng hơi có một tia tiết tan thần sắc. Hướng về phía Viên Hồng gật gật đầu. Vọng Thư đạo, không cần đa lễ. Thấy Vọng Thư chỉ nói bốn chữ liền ngậm miệng không nói. Không biết Vọng Thư tính tình, Viên Hồng cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể đối với Diệp Huyền đạo, sư phụ, nếu đã tới, vậy thì đi vào nói chuyện đi. Đồ nhi đã để cho các con chuẩn bị xong tiệc rượu, vừa vặn cho sư phụ sư nương đón gió tẩy trần. Khẽ mỉm cười, Diệp Huyền cũng không có phất Viên Hồng hảo ý. Cười nói, người này đầu khỉ, hầu vương ngược lại làm rất tự tại. Đã như vậy, vậy thì vào đi thôi. Vừa nói, đưa tay nắm chặt Vọng Thư tay. Lên trước hướng Thủy Liêm Động đi vào trong đi. Ngay trước Viên Hồng tên đồ đệ này mặt, Vọng Thư cũng liền mặc cho Diệp Huyền kéo hướng Thủy Liêm Động đi vào trong đi. Kia cuồn cuộn nước chảy theo lên hạ xuống, còn không có vào hai người quanh thân, liền bị một tầng vô hình linh khí ngăn lại. Hai người liền như vậy giọt nước chưa thấm vào Thủy Liêm Động. Chờ đến Diệp Huyền còn có Vọng Thư đi vào, Viên Hồng cũng theo sát phía sau đi theo qua. Vào thác nước, bên trong liền không có nước gợn. Một đạo thiết bản kiều xuất hiện ở trước mặt hai người. Lên thiết bản kiều, lại đi tiến tới mấy bước, cảnh sắc trước mắt liền sáng tỏ thông suốt. Một phương thiên địa mới liền xuất hiện ở trước mắt. Thiết bản kiều đối diện động thiên ngoài có một cái thạch kiệt. Kiệt trên có một nhóm khải thư chữ to. Tuyên lấy, Hoa Quả Sơn phúc địa, Thủy Liêm Động động thiên. Đây chính là kia hậu thế lưu truyền rộng rãi Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Rồi, lục soát sách kỳ đi. Nhìn đổi mới nhanh nhất sách. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.